Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 144, TG6, quyền khuynh thiên hạ 2. Góc truyện audio.com. Chương 144. Quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ, quá triền ta. 2. Edit Thuần An. GT, tĩnh dạ yên lặng xuất hiện, mở miệng nói, ký chủ trừ đi tích phân cô dùng thế giới trước, bây giờ còn có 75 tích phân. Hiện tại tôi đem tư liệu của thân thể này truyền cho cô. Tên: Quân Cửu Thanh. Tuổi: 12. Chiều cao: 160. Chưa ổn định. Khí chất: 85. 100 mãn phân. Dung mạo: 87. 100 mãn phân. Tài hoa: 78. Nhưng tăng trưởng: 100 mãn phân. Thể chất: 79, 100 mãn phân. Công lực kỹ năng: Dương cầm đàn tấu, cung tâm kế. Võ thuật: Sơ cấp pháp thuật, ngoài thế giới huyền huyễn không thể dùng. Học bá đại não, quân vương chi đạo, công lực thần khí, huyết thể. Sau đó để lại một câu: Ký chủ cô cố lên. Sau đó liền cắt đứt liên hệ với Vô Dược. Vô Dược cảm thấy tĩnh giả có thể là sợ bị nàng hố một lần nữa, cho nên mới làm như vậy. Vô Dược yên lặng mắng câu MMP. Nàng muốn đổi hệ thống. Tĩnh giả vừa rời khỏi, bên ngoài liền truyền vào một âm thanh. Bệ hạ, tiểu vương ra tới đây. Vô Dược sửa sang lại quần áo của mình một chút. Đối mặt với người tương lai mình phải bảo vệ, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói, để hắn tiến vào. Hoàng huynh, một tiểu nhân nhi giống như Trạm Ngọc, vội vã chạy tiến vào. Vô Dược đứng lên, không nhanh không chậm tới gần hắn. Chạy gấp như vậy làm gì? Quân Mặc Nhiễm một phen nhéo tay áo minh hoàng sắc long bào của Vô Dược, sau đó vùi đầu trên người nàng. Nhiễm nhi nhớ người, nhưng thái phó không cho ta tới đây. Quân Cửu Thanh từ nhỏ đã tập văn tập võ, cho nên có thể nhẹ nhàng bế Quân Mặc Nhiễm lên. Vô Dược bế hắn lên, sau đó đem hắn đặt trên long ỷ trước án, nghiêm túc nói, hồ nháo, hoàng huynh đã nói với đệ bao nhiêu lần, sau này thiên hạ thuộc về đệ, sao có thể xử trí theo cảm tính. Nhưng mà, Quân Mặc Nhiễm mếu máo, đôi mắt ướt rầm rề ủy khuất nhìn nàng. Đệ không muốn cái thiên hạ gì đó, đệ chỉ muốn cùng hoàng huynh ở bên nhau. Khi nhìn đến đôi mắt của hắn, Vô Dược mộng bức, hô to tĩnh giả, một bên gọi một bên nói, các ngươi điên rồi sao? Đây là tỷ đệ ruột nha. Tĩnh giả yên lặng mạo một câu, xin ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau đó không nói hai lời, liền trộm offline. Vô Dược quả thực không khỏi hỏng mất. Tuy rằng biết linh hồn của bọn họ không phải quan hệ huyết thống, nhưng thân thể thì phải nha. Hệ thống không phải ngu đi. Tinh, tinh, nàng cảm thấy nàng vẫn là nhanh soát đầy giá trị yêu thích. Sau đó nhanh hoàn thành nhiệm vụ, rồi nhanh rời đi là tốt rồi. Thấy nàng không nói lời nào, Quân Mặc Nhiễm càng ủy khuất. Hoàng huynh, Vô Dược nghe được hắn gọi, lấy lại tinh thần. Mặt như cũ vẫn nghiêm túc, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Hiện giờ hoàng tộc chính thống cũng chỉ còn hai người chúng ta, mà người thích hợp nhất ngồi lên vị trí này chỉ có đệ. Đệ hiểu không? Quân Mặc Nhiễm coi trọng ánh mắt của nàng, mang theo chút khó hiểu, nhược nhược mở miệng nói. Nhưng mà hoàng huynh không phải đang làm rất tốt sao? Vô Dược thở dài. Hiện tại đến khi bắt đầu chính kịch còn 8 năm. Tuy rằng hiện tại Quân Cửu Thanh còn có một ít binh quyền, nhưng dựa theo cốt truyện nói, mặt sau binh quyền toàn bộ đều nằm trong tay nam chủ. Mà những đại thần duy trì hoàng tộc cũng chậm rãi bị nam chủ diệt trừ rớt. Cũng may hiện tại còn cách thời gian đó dài như vậy, nàng còn có đủ thời gian chậm rãi bố cục. Vô Dược sờ sờ đầu hắn đầu, mở miệng giải thích nói. Trong triều đình, thay đổi trong nháy mắt, ai có thể biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì? Phòng ngừa chu đáo, mới là điều đầu tiên nên làm. Hiểu không? Quân Mặc Nhiễm lắc lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo tràn đầy dấu chấm hỏi. Đôi mắt ướt rầm rề mang theo chút tò mò. 01/01/2021 cách chương.